Hiển nhiên cha mẹ anh là hai người về sau. Hoa Hoa không biết nên nói cái gì. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net